Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1798, chương 1800, dị động. Gia Bát La Khả Hãn cùng Đại Hoàng tử Lý Anh trong đó cũng không quá nhiều gặp nhau. Thế nhưng ở Lý Anh trong tay, Tây Đột Quyết Hãn Quốc cùng Đại Đường quan hệ nhưng là nhất hòa hoãn. Trọng yếu hơn chính là, bởi vì Đại Đường quá mức hung hăng, Tây Đột Quyết, Quyết, Cao Câu Lệ Đế Quốc, bao quát Ô Tư Tạng Đế Quốc, nối liền một đường, tạo thành một loại hiện ra liên minh quan hệ. Đồng thời cùng vị kia Đại Đường Đại Hoàng tử có gần như không phải công khai ẩn hình minh hữu quan. Hệ, Đại Luận Khâm Lăng đã sớm đã nói trước, nếu như Đại Đường Kinh Sư vị kia Đại Hoàng tử có thể thuận lợi thượng vị, đối với các nước tới nói chính là kết quả tốt nhất. Để Sa Bát La Khả Hãn sinh khí cùng kiêng kỵ cũng không phải là chuyện này, mà là hắn lần thứ hai nghe được hai chữ kia Vương Dung. Lý Anh binh biến bị bất cứ người nào phá hoại, cũng sẽ không so với bị Vương Dung phá hoại càng để hắn phẫn nộ. Sa Bát La Khả Hãn chết cũng sẽ không quên Vương Dung trắng trợn uy hiếp hắn, để hắn bây giờ bị các hoàng nhạo báng lá thư đó. Mà hiện tại Tây Đột Quyết Hãn Quốc lợi ích lại một lần bị cái này người phá hủy. Ở Sa Bát La Khả Hãn trong lòng, Vương Dung tuyệt đối là hắn muốn giết nhất một người trong. Hơn nữa còn là xếp hạng trước mặt nhất cái kia. Không nghĩ tới như vậy hắn đều thất bại. Lần này phiền toái. Phía sau, nghe được tin tức này, Ngũ Nỗ Thất Tất cũng không khỏi tâm tình nặng nề rất nhiều. Đại Đường sức chiến đấu vượt xa chúng ta. Trước chính là dựa vào Đại Hoàng tử Lý Anh cùng Nho Môn áp chế, chúng ta mới có thể để Đại Đường lột bỏ một nửa binh lực. Bây giờ Lý Anh binh biến thất bại, Đại Đường binh ra e sợ sẽ một lần nữa chiếm cứ thượng phong. Càng phiền toái chính là, từ mắt tình hình trước mắt đến nhìn, cái kia Vương Dung là Đại Đường chủ chiến phái người vật. Lần này binh biến phía sau, hắn lập xuống như thế công lao lớn, đồng thời đã phục hồi nguyên chức, một lần nữa đảm nhiệm Thích Tây Đại Đô Hộ, nắm giữ thực quyền, kỳ uy mong cùng thế lực nhất định so với trước càng mạnh mẽ hơn. Sợ là chúng ta lại cũng ép hắn không được. Nói xong lời cuối cùng, Ngũ Nỗ Thất Tất trong mắt lộ ra một luồng sâu sắc sầu lo. Ngũ Nỗ Thất Tất từ không e ngại bất cứ đối thủ nào. Thế nhưng cái kia Đại Đường thiếu niên Vương Hầu nhưng là một ngoại lệ. Hắn cẩn thận nghiên cứu qua hắn qua lại trận điển hình. Cái này Đại Đường thiếu niên trí tuệ cùng mưu lược đều cực kỳ khủng bố. Ngũ Nỗ Thất Tất đã từng thôi diễn quá vô số lần. Thay đổi chỗ hắn ở ngay lúc đó vị trí kia, dù cho đem Đại Đường những bộ binh kia toàn bộ đổi thành sức chiến đấu cường đại hơn Tây Đột Quyết kỵ binh, hắn đều không chắc chắn có thể làm được cái kia loại trình độ kinh khủng. Trọng yếu hơn chính là, Ngũ Nỗ Thất Tất từ thiếu niên kia trên người phát hiện một loại cực kỳ trực giác bén nhạy. Hắn tựa hồ luôn có thể sớm phát hiện nguy hiểm, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng. Loại này đặc biệt năng lực, mặc dù là Ngũ Nỗ Thất Tất, cũng là nhìn mà than thở, thầm kinh hãi. Bây giờ Đại Đường dị vực vương một lần nữa thượng vị chấp trưởng binh quyền, lấy hắn trước sau như một phong cách, e sợ trước mắt Tây Đột Quyết cùng Đại Đường hữu hảo quan hệ đem sẽ bị nháy mắt đánh vỡ. Đồng thời đại lực tăng cường quân bị, đối với Tây Đột Quyết Hán Quốc tới nói tuyệt đối là kém nhất kết quả. Đại Hán, chúng ta có thể phải tích cực chuẩn bị chiến đấu. Ngũ Nỗ Thất Tất đạo, ánh mắt cũng nhìn về trước người Sa Bát La Khả Hãn. Sa Bát La Khả Hãn nháy mắt trầm mặc, toàn bộ nha chướng bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, ao ao ao. Mà cùng lúc đó, kiên cường trong mây Ô Tư Tạng cao nguyên, vương đô bên trong, một con liệp chuẩn từ giữa bầu trời chạy như bay mà xuống, cấp tốc rơi vào trong đó biến mất không còn tăm hơi. Đế tướng, chúng ta thất bại, Vương đô đại điện bên trong thanh yên lượn lờ, kèm theo tên võ tướng kia thanh âm, toàn bộ đại điện yên tĩnh một cách chết chóc. Mà Tửu ở đại điện phía trên, lượn lờ trong khói xanh, mơ hồ phác họa ra một bóng người. Đại Luận Khâm Lăng một thân áo bào rộng, hắn một tay nắm bắt mi tâm, vẫn duy trì động tác này không nhúc nhích, mà chu vi tất cả Ô Tư Tạng võ tướng đều là vẻ mặt trầm trọng, không nói lời nào. Lý Anh Binh bại, chuyện này chấn động đại đường, cũng chấn động đại đường xung quanh sở hữu các hoang, nhưng càng thêm lệnh Đại Luận Khâm Lăng cùng Ô Tư Tạng chư tướng kiêng kỵ. Vẫn là một cái tin tức khác, Vương Dung phục hồi nguyên chức, một lần nữa đảm nhiệm Thích Tây Đại Đô Hộ. Bằng vào cung biến bên trong ngăn cơn sóng dữ biểu hiện, Vương Dung lại về đỉnh cao, hung hăng trở về. Đây đối với toàn bộ Ô Tư Tạng đế quốc mà nói, tuyệt đối là một to lớn tin dữ. Ở đại đường sở hữu đứng đầu trong hàng tướng lãnh, người kia tuyệt đối là sở hữu Ô Tư Tạng người nhất không muốn gặp tồn tại. Cùng người kia đối với Ô Tư Tạng tạo thành thương tổn so với, dù cho là đại đường lúc ban đầu đời trước chiến thần Vương Trung Tự đều hiện ra được không có như vậy kiêng kỵ, chí ít Vương Trung Tự chưa từng đem Ô Tư Tạng toàn bộ phì nhiêu mênh mông A Lý Vương khu biến thành đất khô cằn, cũng chưa từng đem Cương Thiết Thành xây đến Ô Tư Tạng trên cao nguyên đến, đem Tam Giác Chỗ Hồng biến thành mình vĩnh cửu nơi, lại càng không từng đem Ô Tư Tạng đều vô cùng kiêng kỵ Đại Thực Đế Quốc đánh tan hoàn toàn, để cái này khổng lồ đế quốc ngã xuống trăm vạn, chảy máu thiên lý. Đế tướng, xem ra chúng ta cùng nhau ra hợp tác cũng muốn rất nhanh tan vỡ. Chúng ta sợ rằng phải nhanh chóng tốt nhất chuẩn bị chiến đấu. Tựu ở bầu không khí ngột ngạt bên trong, Nhã Giác Long hệ đại tướng quân Nang Nhật Tụng Thiên không nhịn được mở miệng nói, từ cổ chí kim, có thể bằng hai chữ tựu cho Ô Tư Tạng cái này khổng lồ đế quốc lấy áp lực lớn như vậy, e sợ cũng chỉ có Vương Dung có thể làm xong rồi. Đế tướng, nếu không ta sẽ đi ngay bây giờ triệu tập quân đội đi, để cho bọn họ làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Không cần. Đại Luận Khâm Lăng thở dài một tiếng, rốt cục mở miệng, đầu của hắn hơi ngửa, ánh mắt nhìn trên phương thần sắc trên mặt phức tạp. Chuyện này ta tự có chủ trương. Đại đường binh lực tạm thời còn chưa tới phiên chúng ta tới lo lắng. Bắc Đẩu Thành ta nguyên bản cho rằng bao nhiêu có thể kéo hắn khẽ kéo, thế nhưng không nghĩ tới vẫn là ép hắn không ngừng. Cái này người cuối cùng là chúng ta Ô Tư Tạng cái họa tâm phúc. Đại Luận Khâm Lăng nói, làm Ô Tư Tạng đế quốc lấy chi kế nổi danh đế tướng. Đại Luận Khâm Lăng vẫn là lần đầu tiên có loại này gặp phải đối thủ cảm giác. Không quản hắn làm cái gì, tựa hồ cũng trước sau không cách nào bài bố cùng thao túng cái kia đại đường thiếu niên. Người đến, đem phong thư này đưa đến đại đường hoàng đế trong tay. Ở giai đoạn này, chúng ta tạm thời còn chưa thích hợp đối địch với bọn họ. Đại Luận Khâm Lăng vừa nói, một bên từ trong cửa tay áo lấy ra một phong đã sớm viết xong tin đến. Xem ra, hắn tựa hồ đã sớm làm xong chuẩn bị đầy đủ. Bất luận Lý Anh Binh biến thành công hay thất bại đều ở trong dự liệu của hắn. Mặt khác thay ta chuẩn bị một cái, mấy ngày nay ta muốn đi một chuyến Đại Tuyết Sơn, cầu kiến Thánh Tăng, là, ngoặc kép, hành lĩnh hướng Tây. Một đường xuyên qua sa mạc Can cùng Khorasan, vào giờ phút này Đại Thực Đế Quốc, đáng chết, Vương Đô Bát Đa trong Hoàng Cung, bụng phệ Đại Thực Hoàng Đế Khalifa, vẻ mặt dữ tợn, hắn cường tráng ngón tay đột nhiên nắm chặt, lập tức đem vật cầm trong tay giấy viết thư ép thành bột mịn. Cái kia chút vô năng nho sinh, uổng ta đối với bọn họ như thế tin bọn họ. Bọn họ chung quy vẫn là để Vương Dung nắm giữ binh quyền. Vương Dung, Khalifa mặc dù sẽ không tiếng đường, nhưng hiện tại, tự liền hắn đều học xong niệm hai chữ này, chỉ cần nghĩ đến chết ở cái kia đại đường thiếu niên chỉ huy trong tay quay ba. Còn có trăm vạn đại quân tinh nhuệ, Khalifa tự từng trận đau lòng. Cái này khổng lồ đế quốc, cái này ở trong tay hắn cường thịnh vô cùng đế quốc, lại kém một chút một lần bị người binh Lâm Thành Hà áp sát đến rồi đế quốc Bát Đa. Chuyện này quả thật là trước nay chưa có, vô cùng nhục nhã. Hắn mãi mãi cũng sẽ không quên cái này nhục nhã. Đại tế ti, ta đã đợi lâu như vậy, đến cùng lúc nào ta mới có thể rửa sạch sỉ nhục, hoàn toàn tiêu diệt cái kia Đông Phương Đại Đường, san bằng thế giới của bọn họ? Lẽ nào chẳng còn muốn để cho bọn họ trong này đẩy được bọn họ cái kia thấp hèn, cấp thấp ngôn ngữ sao? Khalifa lên cơn giận dữ, hắn đột nhiên nghiêng đầu lại, nhìn phía bên một bên người mặc áo bào đen, khói đen cuồn cuộn, liền khuôn mặt đều ẩn giấu ở một đoàn trong hắc vụ thần miếu đại tế ti. Bây giờ nho sinh, mỗi một ngày đều ở đại thực đẩy được bọn họ tiếng đường. Bởi vì cái kia một hồi chiến bại, đại thực ở đại đường trước mặt nháy mắt tôn nghiêm rơi xuống đất, thấp kém tới cực điểm, cho tới đại thực tràn vào rất nhiều nho sinh, đồng thời mở lớp học, dẫn đến đại thực bên trong đế quốc học tập tiếng đường nhân số so với đại đường chung quanh các nước đều phải nhiều. Đây là hắn mới bắt đầu cho phép cái kia chút nho sinh tiến nhập đại thực dạy học thời gian. Căn bản không có nghĩ tới tình huống bây giờ, coi như là hắn nghĩ muốn cấm chỉ, cũng không thể làm như vậy rồi. Bởi vì một khi như vậy, thì tương đương với cùng đại đường tuyên chiến. Thế nhưng bây giờ đại thực còn căn bản không có làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Trong hoàng cung, nhìn thấy Khalifa nổi giận, xung quanh tất cả người hầu cùng thị vệ tất cả đều câm như ve mùa đông, dồn dập lui về phía sau đi. Chỉ thấy thần miếu đại tế ti đứng ở đó, phảng phất cọc gỗ giống như, không nhúc nhích, thậm chí một điểm sinh mệnh khí tức đều không cảm giác được. Thật giống như căn bản không tồn tại một dạng. Gần đủ rồi, bệ hạ chờ đợi bão táp đã phủ xuống. Không biết quá bao lâu, tựu ở Khalifa sắp không kiềm chế nổi thời điểm, trong chớp mắt, đại tế ti áo bào đen run run một cái, đồng thời một cái lãnh đạm, không mang theo chút nào tình cảm âm thanh từ áo bào đen hạ truyền đến. A, Khalifa vẻ mặt ngẩn ra, còn không chờ hắn phản ứng lại, ầm ầm, trong chớp mắt, đất rung núi chuyển, toàn bộ Bát Đa hoàng cung đều mãnh liệt run rẩy. Cũng trong lúc đó, hướng tây nam, một khí thế khổng lồ có như gió bão phóng lên trời. Cái kia mãnh liệt gợn sóng không phất cùng xa, khuếch tán đến toàn bộ đế quốc, thậm chí ngay cả Bát Đa hoàng cung cũng có thể cảm giác được từng luồng nhàn nhạt gợn sóng. Đây là cảm giác được trong hư không luồng khí thế quen thuộc kia. Đại thực hoàng đế Muter Sim Ba đột nhiên mở to hai mắt, gương mặt kinh hỉ, đại thánh tông, người rốt cục xuất quan. Nhắc tới đại thánh tông ba chữ thời điểm, Muter Sim Ba biểu hiện cực kỳ tôn trọng, ít thấp hơn bên cạnh đại tế ti. Trong hư không hoàn toàn yên tĩnh, không biết quá bao lâu, một cái mang theo từ tính tiếng nói, uy nghiêm dày nặng, hỗn tạp ở hư không trong rung động, truyền vào trong hoàng cung. Đông Phương sự tình, ta đã biết rồi, ta còn có 6 ngày mới có thể hoàn toàn xuất quan. Đến thời điểm nhất định đạt thành bệ hạ mong muốn. Tốt, quá tốt rồi, chấm đến thời điểm tự mình cung nghênh đại thánh tông. Một sát na kia, Muter Sim Ba hưng phấn cực kỳ. Đại thánh tông, chỉ cần là đại thực người, tựu không có không biết này ba chữ. Đây là duy từng cái có thể lấy thần tử thân thu được ngự trị ở vương quyền bên trên ảnh hưởng lực trí cao tồn tại. Nếu như thay đổi ta là cuộc chiến trước, Muter Sim Ba tuyệt đối không nguyện ý một vị kia một lần nữa xuất hiện. Bởi vì vẻn vẹn là đại thánh tông ba chữ, đối với vương quyền chính là một cái uy hiếp cực lớn. Thế nhưng hiện tại không giống nhau. Chỉ cần có thể giết chết cái kia gọi là Vương Xung Đại Đường Chiến Thần. Phá vỡ Đông Phương cái kia quốc gia. Cọ rửa bị Đông Phương dị tộc binh lâm dưới thành sỉ nhục. Cái khác hết thảy tất cả. Mutasim 3 cũng đã không hề để ý. Cùng bị Đông Phương dị tộc chèn ép khuất nhục so với. Đại Thánh Tông đối với vương quyền uy hiếp trái lại không quan trọng gì. Truyền chẫm mệnh lệnh, 6 ngày phía sau, sở hữu tổng đốc, phó tổng đốc, cùng chẫm đồng thời thân nghênh Đại Thánh Tông. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,